Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989. Chương 989 ngươi là muốn làm ta giúp ngươi ký cái tên sao? Canh 3, Thư Trừng vận động chính mình ngón tay, mở ra hòm thư, liền thấy được cực nhanh đi tới tiết mục tổ phát tới kịch bản. Kỳ thật kịch bản cũng rất đơn giản. Chủ yếu là giới thiệu một ít về trong trò chơi quy tắc còn có một ít thể năng huấn luyện ý kiến. Nhưng là này đó đối với Thư Trừng tới nói, căn bản là không có gì dùng. Thư Trừng về thể năng huấn luyện tri thức, hiểu được có thể so bọn họ nhiều hơn nhiều. Tới với quy tắc trò chơi sao? Sớm một chút biết cùng vãn một chút biết đối với Thư Trừng tới nói không sai biệt lắm. Ngược lại là nếu là đương trường biết quy tắc trò chơi nói. Nói không chừng chơi còn có sẽ càng kích thích một chút. Thư Trừng là có thể linh hoạt ứng biến. Ở trong thời gian ngắn nhất thẩm tách bình thường trò chơi quy tắc cùng chơi pháp. Tìm được tốt nhất giải quyết phương thức. Nàng xem đều không có xem những cái đó tế hạng. Trực tiếp xoát tới rồi giao diện nhất đế đoan nhìn hạ tiết mục bắt đầu thời gian. Mặt trên làm Thư Trừng 3 ngày sau xuất phát thu tiết mục. Lúc này đây thu địa điểm là ở đế đô. Thư Trừng yêu cầu trước thời gian một ngày xuất phát, hai ngày sau, Thư Trừng thứ gì đều không có mang, trực tiếp đi trước thu hiện trường, Thư Trừng chớp một chút đôi mắt, đã phát điều về bác định vị, Thư Trừng V, ước sao, định vị, đế đô, ước, đế đô bằng hữu đi một đợt, nam thần đi đế đô, hoa, lần này bảo mật công tác làm cũng là phi thường hảo. Một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Nam thần liền đến đạt đế đô, wow, ta cũng ở đế đô a, theo đuổi phối ngẫu ngộ theo đuổi phối ngẫu ngộ, cho nên nam thần lúc này đây tới đế đô làm cái gì? Là công viên giải trí vẫn là đại thương trường, rốt cuộc là nơi nào? Ta muốn đi đâu mới có thể ngẫu nhiên gặp được, lấy ta đối nam thần hiểu biết a, phòng trừng lại là đậu chúng ta chơi chơi. Khẳng định là đi một cái chúng ta ngẫu nhiên gặp được không đến địa phương. Đại gia hay là nên làm gì đi. Ai nha tan tan, ân, trên lầu nói rất có đạo lý. Vẫn là lưu đi, đương tới thu hiện trường thời điểm. Cực nhanh đi tới quay chụp tổ người đều sợ ngây người. Thư Trừng ăn mặc một thân hắc y, thâm thúy trong ánh mắt gợn sóng bất kinh. Trong miệng nhai kẹo cao su, nàng tới địa phương. Đều mang theo một loại bĩ khí hơi thở. Thật nhiều người phía trước đều chỉ là ở tiết mục thượng nhìn đến quá Thư Trừng. Không có nhìn đến quá chân nhân. Nhìn nàng như thế xoái khí mà xuất hiện. Hơn nữa thế nhưng cái gì hành lý đều không có mang. Như thế tiêu sái thật là thực không nhiều lắm thấy. Phải biết rằng bình thường minh tinh ra cái môn khẳng định là muốn bao lớn bao nhỏ. Hiện trường còn có người là Thư Trừng tiểu fan. Nhìn thấy Thư Trừng thời điểm, cảm thấy hắn so TV thượng còn muốn xoái, làm phim tổ một cái tiểu biên đạo nhìn đến Thư Trừng thời điểm. Nơm nớp lo sợ mà cầm tờ giấy đi lên trước, cơ hồ là cố lấy suốt đời dũng khí, muốn cầu được một cái ký tên, nhìn đến Thư Trừng khí chàng như thế cường đại, nàng vốn là do dự mà, bất quá kết quả lại là ra ngoài tới ngoài ý liệu. Tiểu biên đạo nhìn thoáng qua Thư Trừng. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh hoàng, bắp à ấp úng, nói năng lộn xộn mà mở miệng, cái kia nam thần, ta thích ngươi thật lâu, phía trước ngươi tiết mục ta đều có xem, lúc này đây nghe nói ngươi sẽ đến tham gia cực nhanh đi tới cái này tổng nghệ. Ta riêng tranh thủ tới rồi cơ hội này, ngươi có thể cấp giúp, tiểu biên đạo kích động nói không ra lời, nàng thật sự là đang khẩn trương. Nhìn đến Thư Trừng kia một khắc, liền hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Thư Trừng khẽ cười một tiếng, tiếp theo nàng lời nói. Thế nàng đem lời nói cấp nói xong, ngươi là muốn làm ta giúp ngươi ký cái tên sao? Ngoặc kép, hết chương.